Tiểu Gia Nô, chương 8, góc truyện audio.com. Mạc Đề Đề cũng không có cường bạo Đỗ Hành, thời điểm nàng nỗ lực đem hắn áp đảo ở trên giường. Nhìn cặp ánh mắt sáng lấp lánh, bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng ôn nhu, khiến nàng bỗng nhiên làm không ra chuyện ra tay hái hoa. Nguyên bản dũng khí toàn tâm toàn ý giống như lập tức đều không có. Nàng chính là cẩn thận tựa vào ngực hắn. Nghe trái tim hắn đập mạnh, có phải hay không ta làm cái gì, chàng đều cho là ta hồ nháo. Hắn bắt tay nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu của nàng, nàng không có hồ nháo, chính là rất muốn nắm chặt được cái gì đó mà thôi. Cô đơn một người, không nơi nương tựa, sở dĩ nàng háo sắc, nàng nỗ lực xuyên qua thời không, bất quá là muốn tìm được một người có thể dựa vào. Lại không biết bản thân mình hay không có đầy đủ tư cách. Không có đạo đức, không có tài năng, có nam nhân nào lại sẽ bao dung nàng. Mạc Đề Đề nước mắt một giọt lại một giọt nhỏ xuống. Thấm ướt ngực của Đỗ Hành, giống như những trang nhật ký thấm đẫm nước mắt của nàng. Đem lòng hắn một điểm nhuộm dần. Hắn chỉ có thể lặng im cho nàng khóc. Đỗ Hành, nếu lại xuất hiện một nữ nhân đến từ tương lai. Nàng tốt hơn ta, so với ta thông minh hơn, so với ta xinh đẹp hơn. Làm sao bây giờ, dù cho có, cũng không phải là nàng. Khi nói chuyện, ngực hắn có hơi hơi chấn động, tính cả ngực của nàng cùng nhau chấn động, giống như là đem những lời này trực tiếp truyền vào trong lòng của nàng. Nàng mỉm cười ngọt ngào, kia nếu ta về sau càng trở nên xấu xí, ngốc nghếch hơn, chàng còn thích ta không? Hắn an ủi nở nụ cười thời điểm ta thích nàng, nàng chính là một bộ xấu đến không gì tả nổi, ngốc đến không còn gì để nói, không có khả năng sẽ càng xấu, càng ngốc, lời còn lại được một cái kêu rên thay thế, nàng nắm tay dương nanh múa vuốt, chàng sẽ không thể đem cảm tính duy trì vài giây sao. Không khí vừa vặn, lập tức là có thể tiến vào trọng điểm, hiện tại một chút không khí lãng mạn đều không có. Nàng căn bản không buông tha ý niệm nấu cơm cho hắn. Chẳng qua là không nghĩ muốn đeo trên lưng ác danh cường bạo nam nhân mà thôi. Quên đi, không có không khí cũng không quan hệ. Đỡ phải lại đến khi có một nữ nhân từ tương lai chạy đến đây theo ta thường. Theo nàng biết, ở thời đại của nàng, người thèm nhỏ dãi loại hình nam nhân như Đỗ Hành rất nhiều. Hơn nữa ta cũng muốn biết loại việc tình này. Có thật hay không sẽ kịch liệt giống như sao băng bắn ra bốn phía. Vũ trụ nổ mạnh, móng vuốt sói bắt đầu vươn ra hướng về nam nhân chỉ cười nhưng không nói. Mắt thấy trinh tiết hắn khó giữ được, bỗng nhiên nghe được ngoài phòng quản gia hô to lão phu nhân cho mời. Ai, thời khắc mấu chốt luôn sẽ có người tạp vụ chạy ra ngăn cản. Mẫu thân của Đỗ Hành tuyệt đối đạt tiêu chuẩn là một phụ nữ hiền thê lương mẫu. Sau khi trượng phu qua đời, đối với con luôn luôn yêu thương chiều chuộng, sở dĩ nàng tuy rằng đối với Mạc Đề Đề thoạt nhìn không thật là thỏa mãn. Nhưng là nàng như trước cái gì cũng chưa nói, chính là mỉm cười đối với con đề nghị thời gian tổ chức hôn lễ. Chỉ cần ngươi muốn thành gia, cho dù là vị cô nương này, nương cũng không ngăn cản. Nghe nói như thế, Mạc Đề Đề chỉ cảm thấy trong lòng như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng. Ý tứ của mẹ chồng tương lai là chỉ cần Đỗ Hành muốn. Cho dù có cưới một đại tinh tinh cũng không sao cả đi. Khẩu khí như vậy thật sự, thật là đả kích, thật sự rất đả kích à, hướng tiểu cô, em chồng, tương lai tố khổ, nàng lại không cho là đúng. Dù sao ca ca muội không cần thì không ai có thể ép buộc được huynh ấy. Đỗ Nhã cảm thấy nàng là lo sợ không đâu. Qua nhiều năm như vậy Đỗ Hành tâm tâm niệm niệm đều là nàng. Không rõ nàng còn có cái gì bất mãn. Mạc Đề Đề hữu khí vô lực thở dài. Muội không hiểu a, không có ta. Đỗ Hành vẫn là Đỗ Hành. Nhưng là không có Đỗ Hành. Ta khả năng cái gì cũng không có. Một mình ở một nơi khác tha hương, nhưng lại là từ ngàn năm sau đến, như vậy cô độc là người khác vĩnh viễn không có khả năng lý giải được. Chẳng lẽ ta nhất định là một người siêu cấp vô dụng ngu ngốc hay sao? nàng là rất muốn hướng Tú bà dạy cho nàng một chút năng lực. Chính là nàng hiện tại mới phát hiện, sau khi trở lại cổ đại, ngay cả một sở trường trù nghệ nàng cũng vô dụng. Mạc Đề Đề hai tay ôm gối, cúi đầu rụt cổ bộ dáng như đà điểu, nàng cảm thấy ngày càng buồn bực. Tiểu cô nương Đỗ Nhã bên cạnh phải chịu khổ nghe nàng ca cầm. Nữ nhân này rốt cuộc là có còn lương tâm hay không? Mỗi ngày kéo nàng ở một bên than thở, nàng cũng bề bộn nhiều việc a. Một trận thanh âm rất nhỏ truyền đến, Đỗ Nhã mắt sắc nhìn thấy ca ca đang kinh ngạc đứng ở sau bọn họ. Hắn ánh mắt gắt gao khóa trụ Mạc Đề Đề, phảng phất không rõ nàng vì sao lại buồn rầu như vậy. Nàng ngắm ngắm Mạc Đề Đề ngồi xổm ở một bên lan can. Lại nhìn xem ca ca phía sau, sau đó không tiếng động thở dài. Nàng không có biện pháp, có lẽ ca ca có thể cho Mạc Đề Đề hết thảy. Nhưng là không có biện pháp cho nàng tự tin, Mạc Đề Đề còn lại đang hối hận. Ai, ta thật sự hy vọng bản thân mình có thể có một sở trường đáng giá kiêu ngạo Nga. Nhưng là ngẫm lại nàng ở năm 2006 đã làm được những gì? Tốt nghiệp chuyên khoa, ban ngày làm công, tan tầm đi cửa hàng lớn tranh mua hàng giảm giá, ngày thường ở nhà xem TV, nghiền ngẫm tiểu thuyết, mỗi ngày phiền não chính là tiền không đủ dùng, mụn trứng cá xuất hiện ở trên mặt, tìm không được bạn trai, lại cần phải giảm béo, cúi ở trên lan can, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Nàng thở dài cũng càng ngày càng nhiều, không tự giác, tay dần dần sờ sờ bụng, giống như lại cần phải giảm béo. Ở trong này ăn uống không lo, thuần túy được chăm nuôi giống như là chứ, cũng khó trách sẽ béo lên. Đỗ Nhã, ở nơi này của các muội có trà giảm béo gì không? Sau lưng một mảnh yên tĩnh, nàng tò mò quay đầu. Đỗ Nhã, sau lưng lại chỉ còn có Đỗ Hành bình tĩnh nhìn nàng. Làm cho Mạc Đề Đề có chút ngượng ngùng, chàng, hắn tiến lên nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, bộ dáng nàng ngồi ở trên lan can thật sự khiến hắn hết hồn. Đang suy nghĩ cái gì, nàng thoải mái đem bản thân mình tựa vào trên người hắn. Sau đó nhìn hắn, Đỗ Hành, chàng thấy ta có ưu điểm gì sao? Hắn hơi hơi ngây ra một lúc, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, ai đối với nàng nói luyên thuyên. Hắn có thể đem toàn bộ những người nói bậy đều đuổi đi. Hiện tại hành vi của hắn nàng đã rất quen thuộc, Mạc Đề Đề vô lực nhìn trời. Sau đó nhụt chí nhắm mắt lại, chàng không hiểu a, chàng một chút cũng đều không hiểu. Hắn tưởng rằng không ngừng làm cho những người đó biến mất ở trước mặt nàng. Là có thể thay đổi được cái gì sao? Nàng không xứng với hắn. Đây là điểm mà tất cả mọi người đều nhìn ra được a, hắn đối với nàng càng tốt. Người chung quanh sẽ càng bất mãn, mà nàng lại càng lo lắng. Sủng nịch như vậy có thể kiên trì bao lâu? Gió nổi lên đêm càng lạnh, Đỗ Hành ánh mắt thâm trầm như biển. Có lẽ tâm tư của nàng hắn không hiểu, nhưng là tâm tư của hắn. Có ai hiểu hay không? Không có việc gì để làm, Mạc Đề Đề đang nấu trà giảm béo. Đỗ Hành quả thực rất tuyệt, chẳng những tri thức của tương lai có 10 phần thì hắn thông hiểu được 8-9 phần. Ngay cả trà giảm béo hắn cũng sáng chế ra được, nàng còn hỏi hắn có hay không có tráng dương dược, kết quả hắn dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chăm nàng. Ước chừng 2 phút sau, nhàn nhạt nói cho nàng, cái đó hoàn toàn không cần, ai nha, mắc cỡ chết đi được. Ý tứ của hắn là nói hắn rất lợi hại sao, nhưng là gần nhất hắn luôn luôn bận rộn chuyện của y quán cùng chuyện hôn lễ. Hại nàng cảm thấy thật nhàm chán a, tỷ đang làm cái gì? Đỗ Nhã xông vào phòng, ngày hôm qua Đỗ Hành đem nàng kêu đi, nghe nàng nói nửa ngày, lại chỉ nói một câu coi chừng Mạc Đề Đề, không cho bất luận kẻ nào nói những điều không nên nói với nàng. Cũng không cho bất luận người khả nghi nào tiếp cận nàng. Nàng chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Ca ca đối với Mạc Đề nhắc tới cái gì để ý tâm tính. Nàng thật sự là không hiểu. Nhưng là từ khi suy nghĩ rõ ràng sau, nàng liền sử dụng hết khả năng của mình để bù lại áy náy trong lòng. Có lẽ Mạc Đề Đề không chú ý tới. Nhưng là nàng phát hiện, người bên cạnh Mạc Đề Đề càng ngày càng ít, này căn bản chính là biến thành giam lỏng rồi. Nghĩ đến đây, nàng phức tạp nhíu mày nhìn khuôn mặt cô đơn của Mạc Đề Đề. Không biết nên thế nào giúp nàng, nàng hữu khí vô lực nhìn Đỗ Nhã liếc mắt một cái. Sau đó dầu dị uống một ngụm trà, ta đang giảm béo, Đỗ Nhã lặng yên một chút, sau đó trần chờ hỏi một câu uống trà giảm béo. Nàng lười biếng ngẩng lên đầu, bỗng nhiên có chút phản ứng chớp chớp ánh mắt, muội chưa uống trà giảm béo bao giờ sao? Cũng đúng, cổ đại sao lại có loại sản phẩm làm đẹp này chứ? Cho dù có, ai sẽ nghĩ đến đi giảm béo a? Bỗng nhiên nàng kích động nhảy dựng lên. Ta đã tìm ra phương pháp kiến tạo kế hoạch bá nghiệp to lớn của ta. Đó chính là mở một đại lý bán sản phẩm làm đẹp. Đúng vậy, nếu thiên hạ thái bình vô sự, như vậy cổ đại ở hạng mục giải trí cực kỳ thiếu thốn. Tin tưởng nhóm tiểu thư phú gia đều phi thường nhàm chán. Nếu nghe nói có một ít sản phẩm làm đẹp, tin tưởng các nàng nhất định sẽ hùa theo nhau kéo đến. Đương nhiên kế hoạch này không thể thiếu được trà giảm béo của Đỗ Hành cho nàng. Nói xong nàng ôm cổ Đỗ Nhã còn tại đang không hiểu gì. Muội sẽ giúp ta, đúng hay không, tiểu cô đáng yêu, đến cổ đại quả nhiên là tốt, ít nhất nàng biết có nhiều bạc, ai kêu nàng ở năm 2006 không có bạn trai. Đành phải liều mình học tập mấy thứ gia tăng tư bản này. Nhìn Mạc Đề Đề ánh mắt sáng lấp lánh, Đỗ Nhã do dự, nếu nàng thông minh một chút, đại khái sẽ lập tức nói cho ca ca quyết định của Mạc Đề Đề. Nhưng là nếu nói ra, toàn bộ kế hoạch của Mạc Đề Đề đều sẽ bị ca ca lặng lẽ kết thúc. Dù sao ca ca không thích nàng xuất đầu lộ diện, càng đừng nói là cho nàng đi buôn bán. Muội, ta đi nói cho Đỗ Hành, sau đó gọi hắn giúp ta tìm nhân viên chạy hàng mặt. Tìm người giúp một tay đưa kế hoạch vào hoạt động, nàng hưng phấn chuẩn bị lập tức đi thực thi, kết quả lại bị Đỗ Nhã giữ chặt. Đại tàu, muội cảm thấy tốt nhất cho đại ca một kinh hỉ. Như vậy ít nhất trước khi đại ca biết, nàng còn có thể vui vẻ một trận đi. Mạc Đề Đề nghiên cứu nhìn xem vẻ mặt quái dị của Đỗ Nhã. Sau đó dừng lại suy xét, đích xác, nàng từ khi đến nơi này, luôn luôn đều là dựa vào Đỗ Hành. Nếu lần này vẫn là dựa vào hắn, như vậy nàng chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể độc lập. Cũng tốt, ta dựa vào thực lực của chính bản thân mình là tốt nhất. Đầu tiên chính là tìm mặt tiền cửa hàng, còn có hàng, nhưng là nếu nàng không hướng Đỗ Hành cầu viện, kia, Mạc Đề Đề ánh mắt càng thêm lóe sáng nhìn Đỗ Nhã. Giúp ta đi, tiểu cô, nàng chỉ biết, Mạc Đề Đề làm sao có thể buông tha cho mình. Đỗ Nhã nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, liếc mắt nhìn nàng, tỷ không phải mới vừa nãy còn nói muốn dựa vào thực lực của chính bản thân sao? Có sao, ta luôn luôn đều là tùy tiện nói ra, xem nhẹ là tốt rồi. Nàng hai tay tạo thành chữ thập, tưởng tượng mình chính là nữ nhân vật chính mắt to long lanh trong truyện tranh. Cầu xin muội, ánh mắt bi thương đại công kích. Này, Đỗ Nhã một đầu mồ hôi lạnh rút lui từng bước, nàng lập tức cùng tiến thêm một bước. Xin muội, nàng nhận thua, Mạc Đề Đề ở phương diện mặt dày mày dạn đến làm cho người ta khâm phục. Được rồi, Mạc Đề Đề đích xác thật đáng thương, mà nàng cũng không đồng ý với cách làm của đại ca. Nàng lập tức hoan hô vạn tuế, sau đó vui vẻ nắm tay Đỗ Nhã xoay tròn, đáng tiếc Đỗ Nhã lại thế nào cũng cao hứng không nổi. Dù sao cũng là đang gạt ca ca mình kính yêu nhất. Hy vọng quán nhanh chút đóng cửa là tốt nhất, Đỗ Nhã thì thào tự nói. Trong khi Đỗ Nhã cùng Mạc Đề Đề hoài tâm tư đi tìm quán mở cửa hàng bán sản phẩm làm đẹp. Đỗ Hành tâm tình thật không tốt, Đề Đề thật lâu không có tới dính lấy hắn, ngay cả khi gặp mặt cũng là vội vàng nói mấy câu phải đi tìm Đỗ Nhã. Nhớ được nửa tháng trước nàng vẫn là trước sau như một. Tuy rằng hắn bề bộn nhiều việc, vội đến không có thời gian đi tìm nàng. Nhưng là này không có nghĩa là nàng không thể tìm đến hắn a, từng đã ở rất xa xem qua một lần. Nàng cùng Đỗ Nhã giống như chơi thật sự vui vẻ, các nàng quan hệ hòa hợp, hắn là hẳn là may mắn, nhưng là nhìn đến hình ảnh kia, hắn không thể không thừa nhận trong lòng mình có cảm giác thật khó chịu. Khó chịu đến rất muốn đem nàng vĩnh viễn ôm ở trong lòng để mình lúc nào cũng nhìn thấy nàng. Thở dài một chút, Đỗ Hành thu hồi tinh thần, nhìn mấy chục quyển danh mục quà tặng trước mặt, thanh danh quá lớn thật là ràng buộc. Từ khi tin tức hắn muốn thành thân truyền ra ngoài, đồ đạc giao tế lập tức thường xuyên được đưa tới rất nhiều. Mà nàng lại không có thân nhân gì, bản thân mẫu thân hắn thân thể cũng nhu nhược, mọi chuyện chỉ có thể hắn một người xử lý, nguyên bản là thành thạo, nhưng là hắn lại cảm thấy mỏi mệt, rất muốn nhìn thấy Đề Đề a, nhẫn nại, hắn cầm một quyển lên xem xét, thuận miệng hỏi quản gia Đề Đề gần đây vội cái gì. Tuy rằng nàng không đến nhìn xem hắn, bất quá ngẫu nhiên nhưng thật ra sẽ chạy tới hỏi hắn một ít phương thuốc làm đẹp. Hắn chỉ cho là nàng sắp đến ngày hôn sự, nên muốn làm đẹp, cũng liền toàn bộ nói cho nàng. Quản gia cười khan vài tiếng không trả lời. Hắn không dám nói cho công tử. Mạc Đề Đề gần nhất một mình cùng tiểu thư mở một cái xưởng. Gọi là gì Mạc Đề Đề Tịnh Lệ Thanh Xuân Mỹ Dung Quán. Không sai biệt lắm toàn bộ các phu nhân, tiểu thư trên dưới trấn hạ xa uống trà giảm béo gì đó. Nếu chỉ là một mình Mạc Đề Đề thì tốt rồi. Hắn ước gì nói cho công tử nàng có bao nhiêu không an phận ra sao. Nhưng là vấn đề này còn liên lụy đến tiểu thư. Thậm chí gần nhất lão phu nhân giống như cũng có chút tò mò đến cái quán kia. Đỗ Hành động tác chậm lại. Ánh mắt không chút để ý nhìn danh mục quà tặng trong chốc lát. Sau đó hỏi, có phái người đi xem sao? Quản gia trần chờ. Cẩn thận hỏi, cần phải đi sao, ngươi nói đi, ánh mắt hắn ảm đạm ta chẳng lẽ không nhắc ngươi sao? Tuy rằng ngươi là quản gia, nhưng là việc của Đỗ gia ngươi chỉ cần coi chừng Đề Đề là được. Hắn cho tới bây giờ sẽ không nghĩ thừa nhận Mạc Đề Đề. Nữ nhân này là chủ mẫu của hắn a, quản gia trần chờ một chút. Sau đó bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, công tử. Trước không nói mà cô nương hay không xứng đôi với ngài. Hãy nói về tính cách của nàng. Làm chủ mẫu Đỗ gia có phải hay không rất không thích hợp. Đỗ Hành lặng yên, lời nói của Đỗ Nhã vài ngày trước lại vang lên trong tai hắn. Đề Đề là tự ti. Điểm ấy trong lòng hắn biết. Rất nhiều người không chịu tiếp nhận nàng. Hắn cũng biết, thời điểm lúc trước đem Đỗ gia cùng y quán thần nông đưa cho nàng. Liền đưa tới nhiều bất mãn, bất quá bởi vì nàng thủy chung không được thực quyền, cho nên bọn hạ nhân oán giận cũng không nhiều, nhưng là từ khi hắn tuyên bố nàng sẽ là thê tử của hắn. Rất nhiều người không liên quan đều bắt đầu tới khuyên hắn. Trước mặt của hắn còn như thế, huống chi đối với bản thân nàng, Đỗ Nhã có lẽ đã nói đúng, Đề Đề kỳ thực ở dưới sự bảo vệ của hắn căn bản không vui. Cho dù hắn cam đoan cuộc sống tốt đẹp cho nàng, nhưng là hắn cũng đồng thời khiến nàng lâm vào trong trầm thấp tự ti. Phảng phất như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, nhất định chỉ có thể dừng chân ở trong lồng, hót cho chủ nhân nghe, nhưng là hắn không có biện pháp thay đổi. Cho dù rõ ràng biết nàng tự ti, hắn cũng không thích nàng đi tiếp xúc với người ngoài, càng không thích nàng nói về chuyện nữ bá chủ buôn bán gì đó. Hắn biết Đề Đề không giống như những nữ nhân của thời đại này. Nàng có ý nghĩ của mình, mà trong tương lai là có thể ly hôn, thậm chí tái giá vài lần đều không sao cả. Sở dĩ hắn không thể thừa nhận có một ngày nàng sẽ rời đi hắn. Nhất là nơi này có nhiều nam nhân như vậy, mà nàng cũng là Mạc Đề Đề duy nhất, nhưng là hắn hiện tại không có tâm lực lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Trước không nói hôn lễ đang ở trong giai đoạn chuẩn bị. Gần nhất bốn phía nổi lên ôn dịch cũng làm cho y quán càng thêm bận rộn. Vô luận như thế nào, nếu Đề Đề có sơ suất gì, ngươi có biết ta sẽ làm như thế nào? Quản gia lặng yên một lát, cuối cùng không tình nguyện trả lời. Đã biết, Đỗ Hành quay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rất nhanh, chờ sau khi bọn hắn thành thân. Hắn sẽ chậm rãi cởi bỏ tự ti khúc mắc của nàng. Nàng muốn tự do, có có thể, bất quá nàng tự do phải bao gồm cùng hắn, mà ở thời điểm nàng còn chưa thuộc về hắn, hắn không nghĩ đi mạo hiểm. Trước đó, bất luận cái gì nghĩ đem nàng kéo cách xa hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua, cho dù là chính nàng. Mặc đề đề tịnh lệ thanh xuân mỹ dung quán, cái tên cỡ nào êm tai a, mặc đề đề nhìn bảng hiệu say mê không thôi. Sản nghiệp của nàng a, so với y quán thần nông càng làm cho nàng có cảm giác thành tựu. Mỹ dung quán nhưng là nàng một tay làm lên, mỗi một cá nhân đều vây chuyển quanh nàng. Ha ha, nàng mặc đề đề cả đời ngu ngốc, rốt cục trở thành quản lý. Ân, chủ quán, mà cô nương, Tần phu nhân hỏi ngài trà giảm béo có thể hay không uống nhiều một chút. Nàng uống đã 3 ngày còn không có gầy đi được một chút nào. Người già của cổ đại tưởng rằng nàng bán là thần dược thoát thai hoán cốt. Thay da đổi thịt, của thần tiên a, ăn nhiều hiệu quả tốt, nếu thật sự có đồ tốt như vậy, chính nàng còn để đến bây giờ. Mà cô nương, Lâm tiểu thư hỏi có hay không làm dược nhỏ đi một chút mới cho vừa vào miệng. Lại còn rắc rối về việc uống dược, trực tiếp uống luôn không phải tốt hơn sao? Mà cô nương, lại có người nào gây rối a? Mặc đề đề phát điên quay người lại. Vừa quay lại liền nhìn thấy Đỗ lão phu nhân cư nhiên đứng ở trước mặt nàng. Nhìn thấy Mặc đề đề, Đỗ lão phu nhân có chút co quắp, bất quá nàng vẫn là mang theo một phần tươi cười thẹn thùng. Có dược dưỡng nhan phòng nhan không? Mùa xuân, thiên đường, nàng chỉ cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Xung quanh vang lên khúc nhạc mừng hôn lễ. Nơi nơi đều là cảnh xuân sán lạn. Đỗ hành a, Đỗ hành. Nàng rốt cục vì tình yêu của hai người từng bước vượt qua mọi rào chắn. Hiện mẹ chồng trong tương lai nhất định đối với nàng có vài phần kính trọng. Mà nàng cũng sẽ lấy hòa thuận bài tức quan hệ, khiến mẹ chồng vui vẻ cười rơi hàm. Nữ nhân quả nhiên vẫn là cần phải tự lập, chỉ có không ngừng vươn lên, tài năng sáng tạo ra tương lai tốt đẹp thuộc về bản thân mình. Mặc đề đề hai tay chắp trước ngực say mê không thôi. Chờ thời điểm hoàn hồn phát giác tất cả mọi người đang dại ra nhìn nàng. Nàng vội vã ôm ấm trà vào trong ngực, sau đó đối với Đỗ lão phu nhân dùng tươi cười nịnh nọt nhất trả lời. Có. Chỉ cần ngài cần, quán của ta đều có thể giúp ngài hoàn thành, hơn nữa có thể miễn phí toàn bộ Nga. Tuy rằng nàng tri thức làm đẹp chính là gà mờ, bất quá ở cổ đại xem như không sai, xem công trạng không ngừng phát triển của Mỹ Dung quán là sẽ biết. Người mau tới mang mẹ chồng, mang Đỗ lão phu nhân đi chăm sóc nhan sắc. Đỗ lão phu nhân chần chờ một chút, sau đó bất an nhìn về phía Mặc đề đề. Việc ta tới đây, ngươi không cần nói cho hành nhi biết. Nói như vậy, các nàng còn có cùng giữ một bí mật. Nàng vui vẻ đi lên bắt lấy tay của Đỗ lão phu nhân. Kia đương nhiên, chúng ta kết hợp kết thành chiến tuyến đối kháng. Cùng nhau kháng địch, thực xin lỗi Đỗ hành. Trước mắt là mẹ chồng tương đối trọng yếu. Chỉ cần có thể được nàng trợ giúp. Nói vậy ít nhất ở Đỗ gia liền không ai cho rằng nàng không xứng với hắn. Đỗ lão phu nhân đối mặt với nhiệt tình của Mạc Đề Đề. Hiển nhiên có chút choáng váng. Hơn nữa đối với cách dùng từ của nàng lại càng thêm mờ mịt. Chỉ có thể bị động gật đầu. Bọn hạ nhân mang Đỗ lão phu nhân đi xuống chăm sóc. Chờ các nàng vừa biến mất ở trước mặt của mình. Mạc Đề Đề lập tức hưng phấn nắm tay kêu to ia. Ia, nàng quả thực là một thiên tài. Vận chuyển buôn bán đã vào quỹ đạo. Lợi nhuận càng là cuồn cuộn mà đến, nếu nàng đem điếm này mở rộng toàn bộ Lạc Nhật Quốc, sau đó mở rộng đến 2 nước khác, sau đó là toàn bộ đại lục, sau đó là toàn bộ địa cầu, sau đó là, quên đi, trước đi nói tin tức tốt này cho Đỗ Hành biết, mộng tưởng hão huyền về sau sẽ lại nghĩ tiếp, nghĩ đến đây, sau khi nàng nhắc nhở đầy tớ hầu hạ tốt Đỗ lão phu nhân. Cũng vui vẻ đi đến y quán tìm Đỗ Hành, nàng nói là nàng mở một mỹ dung quán. Đỗ Hành sắc mặt khó coi. Hắn bình tĩnh nhìn Mặc Đề Đề, nàng muốn cho ta cao hứng sao? Đương nhiên rồi, lão bà của chàng có phải hay không rất lợi hại, sắp trở thành nữ bá chủ thương nghiệp A, nàng nước miếng văng khắp nơi bắt đầu lại nói về kế hoạch lớn của mình. Tuy nhiên A, chỉ cần chàng và ta cộng đồng liên thủ, sáng tạo ra một Mỹ Dung quán của thế kỷ 21 ở thời cổ đại này. Không có gì là không thể được. Đỗ Hành mặt lạnh lùng âm trầm, tuy rằng nhìn không ra cảm xúc của hắn, bất quá có thể biết được hắn tuyệt đối là không vui vẻ. Ta đã nói với nàng chỉ cần chờ gả cho ta là tốt rồi. Ở thời điểm hắn nỗ lực tận dụng thời gian chuẩn bị hôn lễ, nguyên lai nàng luôn luôn vội vàng là vì chuyện này. U ám nháy mắt tràn ngập, nhưng là Mạc Đề Đề không có nhận thấy được, chỉ lo mở to hai mắt. Ta biết A, ta sẽ gả cho chàng, nhưng là nữ nhân không ngừng muốn vươn lên A, tương lai ly hôn cũng mới có thể bảo đảm. Đỗ Hành ánh mắt nháy mắt mở so với nàng còn lớn hơn. Nàng nói cái gì ly hôn, nàng nỗ lực muốn làm bá chủ là vì ly hôn, mà bọn họ hiện tại thậm chí còn chưa có thành thân A, Mạc Đề Đề. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi nhất thời vang lên. Nhưng là không đợi hắn làm khó dễ, đã có hạ nhân hoang mang rối loạn chạy vội vàng vào cửa đến bẩm báo. Công tử, lão phu nhân té xỉu. Cái gì, chấm, hai thanh âm đồng thời vang lên. Đỗ Hành nhìn Mạc Đề Đề liếc mắt một cái lập tức đi ra cửa. Mà nàng cắn cắn móng tay, khắp cả người phát lạnh. Nếu nàng không lầm, Đỗ lão phu nhân hiện tại hẳn là vẫn đang ở trong Mỹ Dung quán của nàng đi. Như vậy nguyên nhân té xỉu, chẳng lẽ là bởi vì phương thuốc làm đẹp của nàng? Mẹ của ta ơi, không phải đâu, nếu nói vậy, người của Đỗ gia sẽ giết nàng, nếu có gì xảy ra không đợi Đỗ Hành làm khó dễ. Đỗ Nhã trước hết bóp chết nàng, nghĩ đến đây, nàng vội vã đuổi theo, đợi ta với A. Hy vọng Đỗ lão phu nhân không có việc gì mới tốt. Đỗ lão phu nhân nghe nói là trúng độc, nhưng là đây là lý do duy nhất mà người cổ đại nghĩ đến. Đồ ăn mẫn cảm dẫn đến phát bệnh tim. Đỗ Hành đóng cửa phòng lại, Mạc Đề Đề cùng Đỗ Nhã đang đứng ngoài cửa nôn nóng. Sắc mặt của nàng thật không tốt, nghe Đỗ Hành nói, nàng càng là hối hận không thôi, nhất định là do trà giữ gìn sắc đẹp. Bất quá hiện tại ta đã cho người uống thuốc rồi, qua vài ngày liền không có việc gì. Mạc Đề Đề nhẹ nhàng thở ra, nhưng là tiếp theo Đỗ Hành liếc nhanh nhìn nàng một cái. Sau đó đem ánh mắt đặt ở trên một mặt kinh ngạc của Đỗ Nhã. Ta sợ sẽ có di chứng, cho nên hiện tại không thể yên lòng được, nhưng là nương không phải. Đỗ Nhã hơi giật mình nhìn ca ca của mình. Nàng nghe nói là nương vụng trộm chạy tới quán Mỹ Dung. Sau đó thời điểm về nhà khó thở, có chút choáng váng đầu mà thôi. Ca ca vì sao muốn nói nghiêm trọng như vậy? Đáp án chỉ có một. Hắn muốn bản thân Mạc Đề Đề buông tha cho những chuyện hắn không thích nàng làm. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn muội muội, người hiểu hắn nhất, hắn bình tĩnh thường càng có uy lực làm người kinh sợ. Nếu đổi lại là bình thường, nàng nhất định không hề hai lời trợ giúp ca ca mình. Nhưng là lúc này đây nàng bỗng nhiên phát giác ca ca mà mình luôn luôn coi là thần tượng. Kỳ thực bất quá cũng chỉ là như những người bình thường khác. Hơn nữa lại là người ích kỷ. Này hết thảy Mạc Đề Đề nhưng không có phát giác. Chính là hối hận giật giật tóc của mình. Cha giảm béo này là nàng ở năm 2006 có nhìn thấy. Nàng cũng uống rất nhiều, nhưng là vì sao đến cổ đại lại đổi dạng, mặc kệ thế nào, hiện tại Đỗ Hành nhất định bắt đầu chán ghét nàng, nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn hắn, Đỗ Hành, ngàn vạn đừng chán ghét nàng a. Đỗ Hành thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía muội muội, ngược lại nhìn Mạc Đề Đề, nàng đi nghỉ ngơi đi, nơi này đã có ta xử lý, nhưng là... Thái độ ôn hòa này của hắn, rốt cuộc là hắn đang tính cái gì? Nàng có chút sợ, liền bước lên phía trước ôm lấy cánh tay hắn. Chàng có phải hay không đang giận ta? Thực xin lỗi, ta không ra Mỹ Dung quán, ta không mở quán nữa. Ta về sau sẽ rất ngoan. Đỗ Hành không có đẩy ra nàng, nhưng là cũng không có nhiệt tình đáp lại. Hắn chính là không nhanh không chậm viết phương thuốc, nhắc nhở hạ nhân nấu thuốc. đạt được mục đích cũng không thể biểu hiện ra một chút cảm xúc. Đây là tâm cơ của Đỗ Hành. Trong lúc nhất thời, Đỗ Nhã mắt lạnh nhìn Mạc Đề Đề giống như một con chó nhỏ bị thất sủng bám chặt lấy ca ca. Bỗng nhiên không biết bản thân mình rốt cuộc là đang giúp nàng, hay là đang hại nàng. Mạc Đề Đề chưa từ bỏ ý định tiếp tục bám chặt lấy Đỗ Hành. Cuối cùng không có mưu kế nào thích hợp để có thể thi hành, nên đành chịu bó tay. Quay đầu nghĩ cầu xin Đỗ Nhã trợ giúp, lại thấy nàng một mặt lạnh lùng như băng xương đang nhìn mình. Trong lòng nhất thời cũng khiếp đảm dậy lên, nàng thế nào quên Đỗ lão phu nhân cũng là mẫu thân của Đỗ Nhã. Nhất thời mặt buồn bã, Đỗ Nhã không có nhìn nàng, chính là lạnh lùng nhìn ca ca. Bỗng nhiên thò tay túm cổ áo Mạc Đề Đề kéo đi ra bên ngoài. Mạc Đề Đề chính một mặt mờ mịt, Đỗ Hành đã ra tay ngăn nàng lại. Đi đâu? Đỗ Nhã lần đầu tiên không chút nào thoái nhượng, cùng ca ca so chiêu. Ca ca, muội cảm thấy huynh rất ti bỉ, Đề Đề không phải là con chó nhỏ. Nha, vì sao hai bên đồng thời đều đặt vấn đề vào nàng? Chẳng lẽ hai người bọn họ tranh nhau muốn xử phạt nàng? Nàng không hiểu ra sao xem hai người bọn họ đem nàng làm giống như bao cát tranh nhau kéo. Nhưng là nàng không có cơ hội mở miệng, bởi vì huynh muội bọn họ một bên đánh, miệng cũng không nhàn rỗi. Người sau lưng cùng Đề Đề hồ nháo có phải là muội? Đỗ Hành hừ lạnh, đúng, là muội thì sao, nàng là nữ nhân cả đời sẽ chung sống cùng huynh. Huynh tính toán luôn luôn đối đãi với nàng như vậy sao? Hắn chấn động, đột nhiên dừng tay lại. Đỗ Nhã cũng dừng công kích, nhưng là tay bọn hắn nắm giữ Mạc Đề Đề đều không có nới ra. Muội nghĩ ngươi tốt nhất huynh nên cẩn thận suy nghĩ kỹ. Nếu không sau khi thành thân rồi cũng sẽ không có hạnh phúc. Đỗ Hành mặt âm trầm không nói gì, nhưng là Mạc Đề Đề bị kéo đau, lại nhịn không được giống lên. Buông tay a, hai huynh muội đồng thời buông tay. Sau đó thật sâu nhìn đối phương, ca ca, chuyện hôm nay muội tạm thời sẽ không nói ra ngoài, nhưng là muội hy vọng huynh đối với Đề Đề công bằng một chút. Nói xong, Đỗ Nhã xoay người rời đi, chỉ để lại Mạc Đề Đề mờ mịt. Đỗ Nhã đang nói cái gì a? Mạc Đề Đề đang muốn đuổi kịp nàng. Chỉ thấy Đỗ Hành lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó cho quản gia làm cho một cái ánh mắt. Quản gia lập tức ngăn lại nàng, mà cô nương, thỉnh đi nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa chính là đến ngày thành hôn rồi. Thành hôn cái gì, huynh muội bọn họ có hành động kỳ lạ như vậy nhất định có điều gì đó đang che giấu. Nàng mắt thấy Đỗ Nhã đi xa, lại muốn tiếp tục quấn quýt lấy Đỗ Hành, lại nhìn hắn cũng xoay người rời đi. Đỗ Hành, chàng nói rõ ràng a, hai huynh muội chàng đang nói cái gì? Nàng vừa nói một bên đuổi theo hắn, nhưng là mới đi vài bước, đã bị hắn xoay người lại ngăn cản. Dưới ánh trăng, trên mặt của hắn có vẻ tái nhợt lạnh lùng dị thường, còn mang theo điên cuồng không hiểu. Hắn nhìn nàng thật lâu, bỗng nhiên mở miệng có lẽ ta thật sự nên bình tĩnh một chút. Sau đó không đợi nàng từ trong lăng ngốc hoàn hồn, trực tiếp gọi quản gia đang ở xa xa xem diễn đưa nàng trở về. Nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Cách chương.